Bên em sáng sáng tối tối, chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ cưới như một trò cười này đã trở thành chủ đề bàn tán của giới thượng lưu trong một thời gian dài, cũng không phải chưa từng có chuyện em gái thay thế chị gái kết hôn hôn nhân chính trị ấy, cuối cùng thì luôn có những người không thích. Khi gặp phải người lớn trong gia đình đặc biệt cưng chiều một đứa trẻ, cộng thêm đối tượng hôn nhân không được coi trọng, chuyện đẩy cô gái không được yêu thương đi thay thế cho cô em gái cũng không phải là chuyện hiếm, không phải tin tức lớn. Nhưng những chuyện đó đều được giữ kín. Hai gia đình bàn bạc, tìm một lý do để thay đổi đối tượng hôn nhân, không ai biết. Sau đó, khi mọi người nói về chuyện đó, tối đa chỉ là một nụ cười, không có giá trị để bàn luận sâu, còn thú vị hơn khi nói về những tin đồn trong giới giải trí. Nhưng chuyện của Thẩm Phong Hạ và Cố Uy Tuyết thì lại khác. Lễ cưới mà cô lại đi thay thế, đặc biệt là khi Cố Xuân Miên còn mặc váy cưới xuất hiện trên thảm đỏ, rồi đúng lúc sắp kết hôn lại bỏ Thẩm Phong Hạ ra đi. Ai cũng biết Thẩm Phong Hạ nổi tiếng là người rất có mưu lược. Cha của Thẩm Phong Hạ tên là Thẩm Diệu Bảo, gia tộc Thẩm dưới sự quản lý của ông đã vươn lên một tầng lớp mới. Gia đình Thẩm trước đây thật sự không thể sánh được với gia đình Cố, dù sao thì gia đình Cố cũng là một cơ nghiệp trăm năm. Đã chuyển mình thành công từ thời kỳ công nghiệp nặng, vượt qua được những biến động của thời đại, được tổ tiên che chở. Còn gia tộc Thẩm thì kém hơn một chút, nhưng dưới bàn tay của Thẩm Diệu Bảo, gia tộc Thẩm đã vươn lên ngang hàng với gia tộc Cố, và từ đó mới có danh xưng hai anh hùng Hải Chu. Khi gia tộc truyền lại cho Thẩm Phong Hạ, cô đã vượt lên và ép gia đình Cố xuống dưới. Nói ra cũng đúng là do thế hệ sau của nhà Cố không có ai đủ khả năng. Không ai có thể gánh vác gia nghiệp, cháu gái mà ông nội yêu thích nhất là Cố Xuân Miên, nhưng cô ta chỉ là một bức tranh trang trí, lớn lên cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện yêu đương, mới đôi mươi đã nói muốn lấy người mình yêu, còn chạy trốn với người yêu một lần. Mà người yêu của cô ta, trước đây còn cầm 1 triệu chia tay. Sau đó, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh ta quay lại, và lại trở về bên Cố Xuân Miên, cô ta vẫn chấp nhận. Thậm chí Cố Xuân Miên có thai, mang tình yêu đích thực đến ép gia đình Cố phải kết hôn, khiến ông nội gia đình Cố suýt ngất đi. Dù vậy gia đình Cố vẫn không bỏ cô, vì trong nước không cho phép phá thai, gia đình Cố đành phải đưa Cố Xuân Miên ra nước ngoài tìm bác sĩ riêng để phá thai. Cô ta vì vậy mà không ít lần gây náo loạn, nhưng cuối cùng cũng không thể thắng. Cô ta không thể thắng nổi sức mạnh của gia đình Cố. Cô ta phải dựa vào gia đình Cố thì mới có thể giữ được danh phận tiểu thư nhà Cố, là Cố Xuân Miên. Nếu tách ra khỏi gia đình Cố, cô ta chẳng có lấy một kỹ năng sinh tồn, chỉ là một con chó điên. Vì vậy, những năm qua gia đình Cố không thể áp chế cô ta cũng không thể thuyết phục gia đình Cố. Cứ thế mà giằng co, cho đến tận bây giờ, gia đình Cố cũng có nhiều người con cháu khác đang chờ kế thừa gia sản, nhưng cũng chỉ là những người không có học thức. Chẳng có tương lai gì. Có một người thậm chí vì hẹn hò với sao đã bị paparazzi chụp, rồi bị một sao nhỏ lừa tình. Lúc đó, cũng chính là Thẩm Phong Hạ giúp che giấu. Những người con cháu trong gia đình Cố, không ai có thể đứng vững được. Ồ, trừ Cố Uy Tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai ngờ, người duy nhất trong thế hệ cháu của gia đình Cố có chút triển vọng lại chính là con gái riêng của gia đình Cố. Cố Uy Tuyết. Cô ta là một beta bình thường, lúc mẹ ruột gần chết, đã mang cô quỳ trước cửa nhà Cố suốt 2 ngày 2 đêm, dầm mưa suốt đêm, sốt cao suýt chết. Vì sự khác biệt trong tiến hóa, beta không thể ngửi thấy pheromone của alpha và omega, không bị pheromone ảnh hưởng, do đó thể chất của họ thường không bằng alpha và omega. Trong thế giới này, tài năng đa phần là của alpha hoặc omega. Nhưng Cố Uy Tuyết lại chỉ là một beta bình thường, tuy nhiên, ngoại hình và trí tuệ của Cố Uy Tuyết lại hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của alpha hoặc omega. Cô gái lúc trước suýt chết trong đêm mưa và trải qua vô số lần bị sỉ nhục, khi 16 tuổi đã ra nước ngoài, cuối cùng dùng cái tên Quella gây chấn động cả thế giới. Cô là một người Hoa đã tạo dựng được danh tiếng ở một nơi đông đảo người nước ngoài. Thành tựu của cô khiến cả giới điện ảnh phải cảm động. Mặc dù những người trong giới thượng lưu này không mấy coi trọng giới điện ảnh, nhưng ai cũng biết những gì đang xảy ra trong đó. Vì vậy, khi đó nhiều người đã nói rằng gia đình Cố có thể sẽ nhìn nhận Cố Uy Tuyết cao hơn. Nhưng không ngờ, Cố Huy Tuyết vẫn là người bị gia đình Cố lãng quên nhất. Gia đình Cố vẫn kiên trì cứu vớt Cố Xuân Miên, đứa không thể đứng dậy. Vì Cố Xuân Miên mới là chính thống, Cố Huy Tuyết chỉ là một con gái riêng, nghèo hèn và thấp kém. Đó là những lời mà cha của Cố Huy Tuyết từng mắng mẹ cô, bị một người có ý đồ nghe thấy và lan truyền ra ngoài, gây ra một cuộc tranh cãi. Cố Huy Tuyết từ trước đến nay không để ý, cô đã sẵn sàng khi bước vào cánh cửa này, mặc dù mặc váy cưới, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả. Dù trước mắt có là vách đá, cô cũng sẽ bước tới mà không chút do dự. Con người có thể dũng cảm vì chính mình bao nhiêu lần? Chắc chỉ một lần thôi. Ngày hôm đó, bữa tiệc cưới chẳng ai ăn nổi, chỉ có Cố Uy Tuyết và Thẩm Phong Hạ là hai người trong cuộc, cứ thế ăn no mà chẳng bận tâm gì. Lương Thích đi theo bên cạnh Cố Uy Tuyết, miễn cưỡng ăn một bữa, nhưng những người xung quanh đều không động đũa, cô cũng không tiện ăn. Ăn một lúc, Thẩm Hồi đi tới tìm cô, hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao Cố Huy Tuyết lại đến cướp hôn? Lương Thích ngớ ra một chút, do dự trả lời. Chắc là gọi là thay thế vị trí. Thẩm Hồi, thay thế vị trí cái quái gì? Tại sao cậu lại ở bên cô ta? Thẩm Hồi hỏi, nói cách khác, tại sao cậu lại trở thành đồng phạm của cô ta? Lương Thích, cô ấy là bạn tôi mà. Được rồi, Thẩm Hồi nói, thật sự là... Câu đánh giá ấy chưa kịp nói ra thì đột nhiên có người từ phía sau lên tiếng. Lương tiểu thư, A Hồi. Lương Thích ngẩng đầu nhìn, đó là cô dì ngồi ở vị trí chủ tọa. Cũng chính là dì đã gặp ở cửa nhà vệ sinh bảo tàng hôm trước. Nếu không nhớ nhầm thì tên là Chu Minh Kỳ. Lương Thích có vẻ hiểu ra, đây là mẹ của Thẩm Hồi. Nếu nói thì cũng khá là có duyên. Cô đã gặp những người trong gia đình Thẩm vào những thời điểm khác nhau. Trước là Thẩm Hồi. Sau là Thẩm Tư Nghiên, rồi đến Thẩm Phong Hạ, tiếp theo là Chu Minh Kỳ, trừ Thẩm Tiên Sinh, cô đã gặp hết tất cả những người trong gia đình Thẩm. Lương Thích lịch sự chào hỏi, dì Chu, cô nói xong, ánh mắt liếc nhìn vài lần, đặc biệt là mắt của Chu Minh Kỳ. Nhưng rõ ràng, mắt của Chu Minh Kỳ không giống với Thẩm Hồi và Thẩm Phong Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì cảnh lúc đó khá hỗn loạn. Cô cũng không có thời gian và tâm trí để quan sát mắt của Thẩm Tiên Sinh. Các con cái của họ chắc chắn đều giống như Thẩm Tiên Sinh. Tiểu Lương à, Chu Minh Kỳ cười tươi, không hề bị ảnh hưởng bởi những ồn ào trong đám cưới của Thẩm Phong Hạ. Cậu và A Hồi trước có quen biết nhau không? Lương Thích gật đầu, cũng có gặp qua mấy lần. Thẩm Hồi cũng ngạc nhiên, mẹ làm sao mà biết cô ấy? Chu Minh Kỳ mỉm cười, trước đây ở bảo tàng, có duyên gặp một lần. Cô gái này giống con nhiều lắm. Câu nói chưa dứt thì đột nhiên dừng lại, vì bà chợt nhớ ra Lương Thích đã kết hôn rồi. Không thể ghép cô ấy với con gái mình nữa. Chu Minh Kỳ thở dài, đổi chủ đề. Nhìn kìa, cô Lương đã kết hôn rồi, còn con thì sao? Chẳng có người yêu nào cả. Thẩm Hồi, ồ, Thẩm Hồi lên giọng mỉa mai. Tôi còn biết vợ cô ấy đấy, sao nào? Chu Minh Kỳ khẽ véo cô một cái. Con cứ làm loạn đi. Sau đó nhìn về phía Lương Thích, xin lỗi cô Lương, con gái tôi được cưng chiều quá, không hiểu chuyện. Thẩm Hồi, Lương Thích ngạc nhiên, vội vàng xua tay, không có gì đâu, không có gì. Đến lúc này, Lương Thích mới nhận ra, nếu Chu Minh Kỳ là mẹ của Thẩm Hồi, vậy bà chính là phu nhân của gia đình Thẩm. Là mối quan hệ mà cô không thể chạm tới, không ngờ Thẩm phu nhân lại gần gũi như vậy, Lương Thích không khỏi cảm thấy có chút thân thiện. Vừa rồi tôi thấy cậu đi cùng Cố Huy Tuyết. Chu Minh Kỳ nói, cậu là bạn của Cố Huy Tuyết phải không? Lương Thích gật đầu, vâng, trước tôi có tham gia bộ phim do Cố đạo diễn chỉ đạo. Chu Minh Kỳ ngạc nhiên, bộ phim nào, Cố Huy Tuyết lại quay phim mới rồi à? Sao tôi không thấy nhỉ? Trước đây tôi đã xem hết các phim của cô ấy rồi, cậu là diễn viên phụ sao? Nhưng nhìn gương mặt này của cậu không giống lắm. Lương Thích lúc này không biết phải cảm ơn lời khen của Chu Minh Kỳ hay là khiêm tốn một chút. Không, Lương Thích chỉ có thể nói thật. Chúng tôi quay bộ phim mới của Cố đạo diễn, nhưng chưa công chiếu. À, thì ra là vậy. Chu Minh Kỳ nói, khi phim công chiếu, cô nhớ gọi tôi sẽ bao vé cho các bạn, dẫn nhiều người đi xem. Lương Thích, vâng, cảm ơn. Cô chưa từng gặp ai ở vị thế như Chu Minh Kỳ lại đối xử với một người gần như là người lạ bằng thái độ hòa nhã như vậy. Thật sự là quá bất ngờ, đến mức cô cảm thấy mình không xứng đáng. Lương Thích cũng tỏ ra khá tự nhiên, trả lời mọi câu hỏi của bà một cách lịch sự. Cho đến khi, Chu Minh Kỳ bỗng nhiên hỏi, cô Lương, mẹ của cô có phải là Khâu Tư Mẫn không? Lương Thích Khượng lại, từ từ gật đầu. Đúng vậy, sao thế? Không có gì. Chu Minh Kỳ mỉm cười, nhưng nụ cười có phần lạnh lùng. Mẹ cô trước đây cũng là bạn của tôi. Lương Thích, cái, trước đây, được dùng rất sắc sảo. Mặc dù gia đình ai cũng biết cô và Khâu Tư Mẫn đã cắt đứt quan hệ, nhưng chưa từng công khai với người ngoài. Lương Thích cũng không có ý định khoe khoang chuyện này trước người ngoài, đành trả lời qua loa. Tuy nhiên, cô thấy có một điều lạ, đó là Tô Trạch có mặt ở buổi tiệc này, nhưng không thấy Lương Tân Châu. Theo lẽ thường trong kinh doanh, vị thế của hai người là ngang nhau. Nhưng gia đình Lương lại không xuất hiện, điều này có nghĩa là họ không nhận được thiệp mời. Nếu là gia đình Thẩm không mời họ, vậy sao Tô Trạch lại xuất hiện? Lương Thích trước đây đã suy nghĩ về chuyện này, lúc này như thể cô đã hiểu được chút gì đó, nhưng chỉ là một cảm giác mơ hồ. Mẹ cô là người rất có tính cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh Kỳ nói, Lương Thích mỉm cười đáp lại, cảm ơn bà đã khen. Sau đó họ lại trò chuyện vài câu, nhưng Lương Thích cảm thấy mình đang có chút lo lắng. Cũng không biết thái độ của Chu Minh Kỳ thay đổi từ khi nào. Có lẽ là vào khoảnh khắc xác định cô là con gái của Khâu Tư Mẫn. Từng là bạn bè, vậy thì bây giờ không phải nữa. Chắc là đã cắt đứt quan hệ, và Khâu Tư Mẫn chưa bao giờ nhắc đến việc mình quen biết người nhà của gia đình Thẩm. Sau khi họ rời đi, Lương Thích đã trải qua một cuộc suy nghĩ thần kinh, đột nhiên có một suy đoán rất táo bạo và cũng rất xâm phạm. Sự phỏng đoán vẫn chưa được xác nhận. Lương Thích không có bất kỳ đồ vật nào gần gũi của gia đình Thẩm. Cố Uy Tuyết thì đã kết hôn, nhưng vẫn thẳng thắn hỏi. Cố đạo diễn, liệu cô có thể cho tôi một chiếc bàn chải đánh răng mà Thẩm Phong Hạ đã sử dụng không? Hoặc là một sợi tóc của Thẩm Phong Hạ? E rằng cô sẽ bị Cố Uy Tuyết coi là người có sở thích kỳ quái. Hoặc chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Cố Uy Tuyết sẽ đoán ra. Việc tự phỏng đoán là một chuyện. Nhưng nếu đi làm xét nghiệm DNA thì lại là một chuyện khác. Điều đầu tiên có thể chỉ là ảo tưởng, còn điều sau lại là sự xâm phạm rõ rệt. Tuy nhiên, chuỗi logic này dường như có thể tạo thành một vòng khép kín. Khâu Tư Mẫn vì mối thù với Chu Minh Kỳ, sau khi con gái mình bị bắt cóc, đã đi bắt cóc con gái của Chu Minh Kỳ, rồi nuôi dưỡng cô bé đó dưới chân mình, và biến cô bé thành một kẻ biến thái để trả thù. Vấn đề là tất cả mọi người trong gia đình Thẩm đều nghĩ đứa trẻ đó đã chết. Chết yểu, chứ không phải mất tích. Vì vậy, không ai nghi ngờ rằng Lương Thích là con gái của gia đình Thẩm. Lương Thích thực ra không nên nghi ngờ, vì Thẩm Phong Hạ đã khẳng định rằng em gái mình đã chết yểu. Nhưng vô số lần bị nói là có đôi mắt giống nhau, cùng với việc cô không phải là con ruột của Khâu Tư Mẫn, tất cả khiến cô không thể không nghi ngờ. Đặc biệt là khi Chu Minh Kỳ nói cô biết Khâu Tư Mẫn. Sự thật dường như đang ở ngay trước mắt, Lương Thích lại phải từ bỏ vì không thể có được những vật dụng gần gũi của họ. Cô thực ra không muốn tìm người thân, cô cũng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng ổn. Giống như Lương Tâm Nhi, mặc dù đã tìm người thân và gặp lại bố mẹ ruột, nhưng những năm tháng đã mất đi thì đã mất. Người đã trưởng thành rồi, đã quen với việc độc lập, tự chủ, không thiếu tiền hay thiếu tình yêu. Không phải là độ tuổi phải tìm bố mẹ. Việc nhận lại người thân sẽ chắc chắn tạo ra sóng gió, giống như ném một viên đá vào mặt hồ yên tĩnh, sẽ tạo ra những vòng sóng lan tỏa. Lương Thích cảm thấy điều đó sẽ rất ngại ngùng. Trong môi trường khiến cô bối rối, cô sẽ từ chối ngay từ đầu. Cùng Cố Uy Tuyết đi cướp hôn, có kết quả khá tốt, sau đó cuộc sống của Lương Thích gần như không có chuyện gì. Không lâu sau, quản lý gọi cô đi tham gia một chương trình giải trí. Là loại chương trình thường xuyên có mặt để nổi bật gương mặt. Vì cô hiện tại chưa có tác phẩm tiêu biểu, tác phẩm duy nhất là tạo hình với bộ đồ đỏ trước đó, nên hỏi cô có thể nhảy không, muốn sắp xếp cho cô một màn biểu diễn nhỏ giữa chương trình, mặc một bộ đồ đỏ, có thể là cổ trang hoặc hiện đại đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình này phát sóng hàng tuần, được công chúng công nhận rất cao và có độ phủ sóng quốc gia cũng rất rộng. Lần này có một suất chống hoàn toàn do tiền bối trong công ty cô bỏ lỡ, vốn là của tiền bối đó, nhưng vì cô gia nhập đoàn phim gấp, là một bộ phim của đạo diễn lớn, nên không thể tham gia chương trình giải trí này. Thực ra, khi tham gia chương trình này, có thể cô sẽ chẳng nói được ba câu, một câu tự giới thiệu, một đoạn ngắn biểu diễn làm nền, một câu cảm ơn, và một câu tạm biệt. Cuối cùng ba câu này có được cắt vào chương trình hay không cũng không chắc. Nhưng cơ hội này đối với người mới là một nguồn tài nguyên khá tốt. Đến lúc đó có thể mua một từ khóa nóng, giúp Lương Thích tìm kiếm các nguồn tài nguyên phim và kịch. Vì Lương Thích có gương mặt rất đẹp, phù hợp với màn ảnh rộng hơn, nên quản lý muốn cô đóng vai chính trong phim, hướng đến mục tiêu nữ hoàng phòng vé, và đã tham gia phim của Cố Uy Tuyết khi Tâm Đồ lên sóng, có thể sẽ thành công cả về mặt tiếng tăm và doanh thu phòng vé. Lúc đó cô sẽ không còn bị coi là không có tác phẩm. Dù không thể giành được giải thưởng nữ chính, nhưng đề cử tân binh xuất sắc nhất tại các giải thưởng quốc tế thì chắc chắn không vấn đề gì. Quản lý đã tính toán rất kỹ lưỡng con đường của cô ấy, vì vậy khi đến hỏi cô, quản lý đã dùng giọng điệu rất cứng rắn, rõ ràng là có ý rằng cô phải tham gia. Tuy nhiên, Lương Thích cũng có thể từ chối. Quản lý này rất giống chị Oang, kiểu như, tôi sẽ không ép bạn làm việc gì, cơ hội tôi sẽ cho bạn, nhưng nếu bạn không nắm bắt, xin lỗi, sẽ không có lần sau. Khi Lương Thích mới vào công ty, chị Oang cũng dẫn dắt vài nghệ sĩ mới, nhưng Lương Thích là người có thiên phú nhất, không kén chọn công việc, và là người biết cách nắm bắt cơ hội, không giống như nhiều người mới vào ngành giải trí, đặc biệt là những người quá nôn nóng, vừa vào đã muốn có đạo diễn lớn, vai diễn quan trọng. Lương Thích chỉ chọn những cơ hội có lợi cho mình trong phạm vi hợp lý. Vì vậy, Lương Thích hiểu được ý đồ của quản lý, không hỏi cụ thể phải nhảy điệu gì hay cần phải tập luyện bao lâu, cô liền nhận lời không chút do dự. Quản lý mỉm cười hài lòng, rồi mới nói rõ thời gian, địa điểm và đối tác hợp tác. Cô có một ngày để luyện tập, vì sẽ diễn cùng ba nghệ sĩ khác trong công ty. Ba người kia sẽ quảng bá cho ca khúc mới, còn cô là nghệ sĩ phụ, sẽ biểu diễn một điệu nhảy mang phong cách quốc phong, học múa quạt. Múa quạt là một động tác khá khó, trong đó có một số động tác xoay vòng trên không rất khó. Cô sẽ là người biểu diễn ở vị trí C trong nhóm 4 người, nên phần của Lương Thích không nhiều. Quản lý đã đặc biệt nhấn mạnh điều này. Lương Thích cười nhẹ, biết rồi, tôi sẽ trân trọng cơ hội này. Quản lý còn dặn dò thêm, đừng quá làm nổi bật mình. Lương Thích cũng hiểu điều này, lập tức đáp lại. Biết rồi, lời đầu tiên là quản lý đang kiểm tra phản ứng của cô, xem cô có nhận thức được mình không, có nghĩ rằng chỉ cần lên sân khấu là sẽ có rất nhiều cảnh quay đơn, như lúc trước, chỉ với một bộ ảnh thần thánh là có thể nổi bật cả mạng xã hội. Lời thứ hai là thấy cô không có những suy nghĩ lệch lạc, nên mới cho cô lời khuyên. Trong ngành này, đừng làm mất lòng những tiền bối chưa nổi tiếng, đặc biệt là những người cùng công ty nhưng chưa được chú ý, đánh vào con chim đầu đàn. Lương Thích rất hiểu điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đại khái hiểu được quản lý muốn cô nắm vững chừng mực. Và thời gian ghi hình là 2 ngày nữa. Cô chỉ có 1 ngày để tập luyện. Những người khác đều đã luyện tập gần xong. Chỉ còn lại vài lần chỉnh đội hình. Lương Thích rõ ràng là đang bị tụt lại phía sau. Quản lý gửi cho cô một video. Bảo cô luyện trước. Ngày mai sẽ có xe đến đón cô đến lớp học múa. Tốt nhất là có thể đi theo đội hình cùng các nghệ sĩ khác. Lương Thích nhận được video và ngay lập tức bắt đầu tập luyện. Cô vẫn đang ở nhà của Triệu Tự Ninh, không muốn chuyển ra ở riêng vì không muốn phải đối mặt với căn nhà vắng vẻ. Lương Thích buộc tóc thành một búi tóc lỏng. Trong tủ có áo phông, cô thay một chiếc áo t-shirt trắng. Vì có động tác vẫy tay, cô cuộn gấu áo lên để lộ phần cơ bụng săn chắc và dùng dây chun nhỏ buộc bên hông. Cô mặc quần bó đen thoải mái. Dưới chân lót một tấm thảm yoga, đứng trước gương tập luyện. Cô không có nền tảng về múa, nhưng đã từng đóng vai vũ nữ cổ đại, nên trước đây đã học múa cổ trang một chút, cũng biết được một ít động tác. Tuy nhiên, với chiếc quạt, cô lại rất thành thạo, vì cô từng đóng vai kiếm khách, một chiếc quạt xếp bay ra, khi quay lại, đầu quạt dính một lớp máu. Cô thường xuyên phải xoay quạt, không chỉ xoay nhanh mà còn phải xoay đẹp. Lần tệ nhất là cô đã xoay quạt liên tục 3 ngày, đến mức mỗi lần cầm quạt lên, tay cô tự động xoay. Lương Thích xem xong video múa, các động tác liên quan đến quạt đều khá đơn giản. Nhưng múa với đạo cụ và múa không có đạo cụ hoàn toàn khác nhau. Để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người, cô vẫn phải luyện các phần của mình với chiếc quạt. Tuy nhiên, nhà của Triệu Tự Ninh không có quạt, Lương Thích liền nhắn tin cho Triệu Tự Ninh, khi nào về mang cho tôi một chiếc quạt. Triệu Tự Ninh, phòng của cô có điều hòa, điều khiển ở ngăn kéo giường. Lương Thích, không phải, là quạt dùng để luyện múa. Triệu Tự Ninh, Lương Thích, sửa lại, múa. Triệu Tự Ninh, khi Triệu Tự Ninh về, cô đã mua cho cô một chiếc quạt, rồi đứng ở cửa phòng, nhìn Lương Thích tập luyện. Lương Thích cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không thể tiếp tục luyện múa. Cậu đi làm việc của cậu đi, không cần để ý đến tôi nữa. Lương Thích nói, Triệu Tự Ninh đáp, tôi chỉ xem thôi, có gì hay mà xem. Đến lúc đó trên TV cũng sẽ xem được mà. Lương Thích nói, Triệu Tự Ninh nhìn vào bụng nhỏ của cô, sau một hồi lâu, có vẻ bình tĩnh nói. Cậu lại có cả cơ bụng. Lương Thích, cô trả lời như thể đương nhiên. Không thì sao, Triệu Tự Ninh, tôi mỗi ngày làm 200 cái gập bụng. Lương Thích nói, hơn nữa tôi phải sống nhờ vào khuôn mặt và vóc dáng. Nếu thể lực không đủ, khi đọc kịch bản sẽ rất thiệt thòi. Triệu Tự Ninh, tôi hiểu rồi. Triệu Tự Ninh cười nhạt, cậu mỗi ngày kéo tôi đi ăn khuya, còn lén lút làm gập bụng. Lương Thích, nghe câu này sao mà giống như đang nói, cậu là một tên tiểu nhân xảo quyệt vậy. Không phải, cậu nghe tôi giải thích. Lương Thích nói, ăn thì ăn, tôi đúng là không béo mà, đúng không? Còn gập bụng thì đó là thói quen tập thể dục của tôi, cơ bụng chỉ là luyện được một chút thôi. Triệu Tự Ninh, ừ, hiểu rồi, trên mặt vẫn là vẻ. Cậu nói đi. Tôi cứ im lặng xem cậu nói sao. Lương Thích cảm thấy mình giải thích không rõ, nhưng Triệu Tự Ninh cũng không có ý định tiếp tục xem nữa. Cô ấy quay về phòng thay đồ thể thao rồi đi thẳng ra ngoài. Lương Thích bám cửa hỏi, cậu đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tự Ninh không quay đầu lại. Phòng tập gym, Lương Thích, chắc hẳn người học giỏi đâu đâu cũng không muốn thua nhỉ. Lương Thích không hiểu, nhưng cô đã hiểu được. Chương trình mà Lương Thích tham gia có tên là Hạnh Phúc Quay Trở Lại, và những người cùng cô biểu diễn đều là các thành viên từ nhóm nhạc nữ, đều sở hữu gương mặt idol. Lương Thích có chút lạc lõng trong đó. Tuy nhiên, khi cô lần đầu tiên thử hợp tác, cô đã làm được, thậm chí động tác xoay quạt cũng rất đẹp. Nhưng những người được ký hợp đồng với Hoa Nghệ đều không phải là kém. Trong lúc nghỉ ngơi, cô ngồi một mình, xoay quạt chơi, và bị giám đốc muốn nhìn thấy. Ông thấy một động tác của cô rất đẹp, nên muốn thêm vào trong vũ đạo. Sau khi chỉnh sửa một chút, giám đốc múa đưa động tác mà trước đó đã bị lược bỏ vì quá khó vào lại. Một động tác là quăng quạt lên cao, xoay 360 độ tại chỗ, rồi vung tay một cái, bắt lại quạt bằng tay ngược. Động tác này rất hợp với một câu hát trong bài hát mà họ sẽ biểu diễn. Ban đầu động tác này đã được chuẩn bị, nhưng vì khó quá và không có ai là vũ công chuyên nghiệp trong nhóm, nên đã bị bỏ qua. Nhưng nếu làm tốt thì rất nổi bật. Sau khi nhìn thấy Lương Thích, giám đốc múa lại có hy vọng. Ông hướng dẫn cô thực hiện động tác và Lương Thích đã làm thử. Lần đầu quạt rơi xuống đất, nhưng lần thứ hai cô đã làm rất đẹp, bắt quạt cũng rất chắc chắn. Có thể nói là thiên phú. Giám đốc múa định điều chỉnh lại vị trí, nhưng Lương Thích rất hiểu ý, không đồng ý. Cô nhỏ giọng nói với giám đốc múa. Vũ đạo này vốn dĩ phải nổi bật ba người họ, đây là sân khấu của họ, tôi làm như vậy sẽ làm mờ đi sự chú ý của mọi người. Nếu tôi múa đẹp quá, sẽ khiến mọi người mất tập trung vào bài hát, làm cho âm nhạc hay vốn có bị lấn át, điều này không tốt. Giám đốc múa nghe vậy đành phải từ bỏ. Khi kết thúc buổi tập và chuẩn bị về nhà, đội trưởng nhóm nhạc nói với Lương Thích. Cậu thật tuyệt, á, Lương Thích ngạc nhiên, tôi chỉ làm những gì mình phải làm thôi mà. Nhưng như vậy là rất đáng ngưỡng mộ, đội trưởng nói, có thể nhường sân khấu cho tác phẩm, thật sự rất đáng khâm phục. Lương Thích cười nhẹ khi nghe vậy, có lẽ đây là tật xấu của diễn viên. Buổi ghi hình rất suôn sẻ, Lương Thích dù là nhân vật phụ, nhưng động tác rất mượt mà, giọng hát cũng dễ nghe, đặc biệt là trang phục đỏ, thật sự rất ấn tượng. Đặc biệt là cô có một khí chất riêng, người khác đang hát, còn cô lại như đang diễn xuất theo lời bài hát. Mỗi ánh mắt của cô đều rất đúng lúc. Sau khi họ hoàn thành phần biểu diễn, người dẫn chương trình nói rằng cô đã thực hiện một đoạn mạng với áo đỏ. Tò mò hỏi cô có thể mặc bất kỳ trang phục nào mà vẫn có thể tạo hiệu ứng như áo đỏ không. Lương Thích mỉm cười đáp, tùy vào tình huống. Cuối cùng, khi thay lại trang phục thường ngày, cô cảm giác như mình là một người khác hoàn toàn. Nói chung, buổi ghi hình chương trình đầu tiên cũng khá suôn sẻ. Tập này sẽ được phát sóng vào tối thứ sáu tuần sau, trên kênh truyền hình lớn. Sau đó sẽ được phát sóng đồng thời trên 4 nền tảng trực tuyến lớn. Sau khi ghi hình xong, Lương Thích cùng nhóm nhạc nữ quay lại công ty, trên xe cô còn nghe họ trò chuyện về tình hình biến động trong công ty. Một cô gái nói, chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu, dù sao tôi cũng chẳng gặp được tổng giám đốc. Một người khác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói tổng giám đốc mới là một nữ A cực kỳ xinh đẹp, có nhân viên nhìn thấy cô ấy đến công ty, cảm giác như kéo cô ấy ra ngoài làm nghệ sĩ cũng không có gì sai. Xinh đẹp đến vậy à? Đúng thế. Vậy cô ấy khi nào đến nữa? Tôi giả vờ tình cờ gặp cô ấy. Thôi làm mơ đi. Nghe nói hợp đồng đã ký rồi. Sau này mấy lần đều là trợ lý của cô ấy đến. Thật tiếc. Tôi vẫn còn mơ mình là phu nhân tổng giám đốc. Họ trò chuyện một hồi rồi chuyển sang đề tài về những bộ phim gần đây. Lương Thích ngồi ở ghế sau. Không tham gia được cuộc trò chuyện. Cũng chẳng có tâm trạng tham gia. Chỉ cúi đầu chơi game trên điện thoại. Ngày hôm sau khi ghi hình chương trình, Lương Thích nhận được cuộc gọi của Cổ Hành Nguyệt. Cô nói muốn gặp Phùng Tiên, nhưng dặn Lương Thích không được nói với Phùng Tiên trước. Sau khi nhận được sự đồng ý của Triệu Tự Ninh, Lương Thích đã tổ chức một buổi gặp mặt, lấy lý do muốn hỏi về kịch bản để mời Phùng Tiên ra ngoài. Nơi gặp mặt là một quán trà, Triệu Tự Ninh không có lịch làm việc hôm đó cũng đi cùng. Phùng Tiên là một người mảnh mai, mang một khí chất thanh nhã, không đeo kính. Khi gặp Lương Thích, cô nhẹ gật đầu chào. Chào cô, Lương Thích đáp lễ, chào giáo sư. Cổ Hành Nguyệt đến muộn, khi đến thì mọi người đã ngồi trò chuyện được một lúc. Lương Thích cảm thấy rằng Phùng Tiên là người rất có học vấn văn chương. Hơn nữa, cô không tỏ ra cao ngạo, không vì bản thân là giáo sư văn học mà coi thường cô, một người tốt nghiệp từ trường đại học hạng 3. Ngược lại, cô ấy rất bình tĩnh, dễ chịu khi giải thích mọi thứ, thậm chí còn giải thích một cách tỉ mỉ, dễ hiểu. Lương Thích nghe rất thoải mái và chú tâm. Khi Cổ Hành Nguyệt bước vào, cô và Phùng Tiên đã trao cho nhau một ánh mắt, rồi cả hai đều dừng lại. Sau một lúc lâu nhìn nhau, họ đều mỉm cười và đồng thanh nói. Là cô à, trước đây họ đã gặp nhau một lần ở bệnh viện, nhưng chỉ nói một câu. Coi như là đã gặp mặt một lần, Cổ Hành Nguyệt ngồi đối diện với Phùng Tiên, tĩnh lặng và ngoan ngoãn, không nói gì, chỉ lắng nghe một cách im lặng. Sau khi Phùng Tiên nói xong, Cổ Hành Nguyệt lặng lẽ thêm một tách trà vào bát của cô. Mọi người ăn một ít điểm tâm rồi cùng đi đến nhà hàng ăn cơm. Triệu Tự Ninh đi sau Phùng Tiên cả quãng đường, rất tận tình. Khi ăn cơm, Cổ Hành Nguyệt đột ngột hỏi, nghe nói cô đã mất một người con gái. Phùng Tiên đang gắp một đũa rau, tay cô run lên và rau rơi xuống bàn. Lời cô nói run rẩy, có thể thấy rằng việc nhắc đến chuyện này khiến cô rất khó tiếp nhận. Nhưng cuối cùng cô vẫn nói. Đúng vậy, chỉ nhắc đến thôi cũng khiến cô nghẹn ngào. Cổ Hành Nguyệt gắp thêm một đũa rau cho cô. Cô đừng kích động, không sao. Phùng Tiên cười nhẹ, lâu lắm rồi không ai nhắc đến chuyện này. Vì vậy mới khiến cô kích động khi nghe thấy, nhưng sau đó lại là cảm giác mất mát sâu sắc. Sau nhiều năm tìm kiếm, cô đã từ bỏ. Trong lòng chỉ còn một chút hy vọng mỏng manh để chống đỡ. Cổ Hành Nguyệt hỏi. Vậy con gái cô mất như thế nào? Phùng Tiên khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào bát, vai cô run nhẹ, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Chồng tôi lúc đó quen vài người bạn trong giới kinh doanh, định dẫn con gái tôi đi chơi, nói là bạn của họ cũng có một đứa trẻ, nên đã dẫn con tôi đi cùng. Và trong lúc đó, con tôi bị đánh cắp. Khi nói đến đây, tay cô siết chặt đến mức nổi lên những tia gân xanh trên mu bàn tay. Anh ta chỉ muốn lấy lòng người khác. Phùng Tiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngày đó anh ta không dẫn con gái chúng tôi đi, thì con tôi đã không bị mất. Vậy, Cổ Hành Nguyệt hơi ngừng lại. Chồng cô thì sao? Phùng Tiên ngây người, im lặng một lúc lâu mới thở dài. Anh ấy đã chết, sau khi tôi và anh ta ly hôn vì chuyện của con gái, công ty phá sản, anh ấy đã nhảy lầu. Suốt bao năm qua cô sống một mình à? Cổ Hành Nguyệt hỏi. Phùng Tiên gật đầu, tôi luôn muốn tìm con gái, không có tâm trạng đi tìm một người bạn đời khác. Cổ Hành Nguyệt mím môi, lại gắp thêm một đũa rau cho cô. Phùng Tiên cười nhẹ, đừng thương hại tôi, bao năm qua tôi đều. Chưa kịp nói xong, Cổ Hành Nguyệt đã cắt lời cô. Vậy cô có ngại có thêm một cô con gái nữa không? Phùng Tiên ngẩn người, hả, tôi có lẽ là đứa con gái mà cô đã mất suốt nhiều năm qua. Cổ Hành Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh nói, chúng ta có cùng nhóm máu, và có phản ứng thải loại, Bác sĩ Triệu đã giúp chúng ta làm xét nghiệm DNA, vì vậy, tôi là con gái của cô. Phùng Tiên nhìn Triệu Tự Ninh với vẻ mơ màng. Tin tức đột ngột ập đến khiến cô không khỏi hoang mang. Có vẻ như một thời gian dài trôi qua, Phùng Tiên mới dần dần tiếp nhận thông tin này. Nước mắt làm mờ mắt cô, qua làn nước mắt mờ ảo, cô nhìn Cổ Hành Nguyệt, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Cổ Hành Nguyệt. Vậy thật sự cô là con gái tôi sao? Cici. Phùng Tiên gọi tên thân mật của cô. Cici, ngay cả Triệu Tự Ninh, người luôn lạnh lùng, cũng đỏ mắt. Trong phòng bao, sau một thời gian dài, không khí mới lắng xuống, Phùng Tiên vẫn giữ chặt tay Cổ Hành Nguyệt, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô. Không lâu sau, Phùng Tiên bắt đầu kể về quá khứ của mình. Chồng cũ của cô họ Cao, sau khi khởi nghiệp thành công, luôn muốn leo cao hơn, nói là muốn mang lại cuộc sống sung túc cho hai mẹ con. Nhưng không ngờ con gái mất, vợ chồng ly hôn, gia đình tan nát. Lúc đó, đứa trẻ bị mất còn là con gái của một vị giám đốc khác mà họ cùng đi ra ngoài, họ Lương. Khi nhắc đến họ Lương, Triệu Tự Ninh không khỏi nhìn về phía Lương Thích. Phùng Tiên cũng nhận ra điều này, cô nhìn Lương Thích. Chắc không phải là Lương Thích này chứ, người đó tên là Lương Tổ, vợ anh ta bình tĩnh hơn tôi nhiều, tôi đã đánh chồng tôi lúc đó. Lương Tổ, Lương Thích khẽ ho một tiếng, không phải tôi, nhưng là người cùng họ Lương. Phùng Tiên ngạc nhiên. Hả, Lương Thích nói, tôi không phải đứa trẻ bị mất, mà là đứa trẻ sau đó được Lương Tổ nhặt về. Đứa trẻ nhỏ đó và, Phùng Tiên đột ngột nói, rồi dừng lại một lát. Không phải Lương Tổ nhặt cô đâu, là vợ anh ta. Lúc đó ngoài bệnh viện Thế An, tôi thấy có người vứt cô trên đất. Không lâu sau vợ anh ta đi qua nhặt cô lên, lúc đó cô đã sắp chết, cả mặt đều tím hết. Lương Thích ngạc nhiên. Không ngờ lời của Khâu Tư Mẫn lại có một phần là sự thật. Chị, sao chị biết? Lương Thích hỏi. Phùng Tiên khổ sở cười. Không giấu cô, lúc đó tôi luôn nghi ngờ là Lương Tổ làm chuyện này, nên tôi đã theo dõi vợ anh ta một thời gian, xác nhận rằng con của họ thật sự mất rồi tôi mới từ bỏ. Lúc đó tình cờ thấy cô ấy nhặt một đứa trẻ, sau đó lại nghe nói cô ấy đối xử rất tốt với đứa trẻ đó. Lương Thích, quả thật, Khâu Tư Mẫn đã lừa rất nhiều người. Nhưng, Lương Thích hỏi, vậy chị có nhìn rõ ai là người vứt tôi không? Không. Phùng Tiên nói, người đó quấn khăn đầu trắng, đeo kính mát và khẩu trang, nhìn rất khả nghi, nên tôi nghi cô là trẻ bị bỏ rơi. Lương Thích, Triệu Tự Ninh, người từ đầu đến giờ chỉ nghe, bỗng nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ lệ trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện Thế An, rất thấp. Lương Thích, chỉ nghe Triệu Tự Ninh từ từ nói. Bệnh viện Thế An là bệnh viện tư cao cấp, các bà mẹ sinh con ở đó đều là người giàu có hoặc quyền lực. Nên có tới 80 là không có trẻ bị bỏ rơi, rất có thể khi đó cô là một đứa trẻ đã chết, Lương Thích, hoặc cũng có thể là đứa trẻ chết bị bắt cóc. Triệu Tự Ninh đột ngột nhìn thẳng vào mắt Lương Thích, cách chương.